Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, giáo huấn. Hắn không có cùng Nhạc Tiểu Tiểu vội vàng làm việc, ngược lại lựa chọn lưu lại, trợ giúp cùng bọn hắn không có có quan hệ gì lão nhân. Nhạc Tiểu Tiểu cũng không sợ sự tình mắc cạn, dẫn đến sự tình phí công nhọc sức. Hiện tại người trẻ tuổi a, có thể thật là khiến người ta nhìn không hiểu, đoán không ra. Chuyện này cũng không phải là bọn họ tận lực an bài, bọn họ chỉ là một lần tình cờ gặp phải Vương đại gia sự tình. Sau đó hơi thêm lợi dụng thì có Lâm Thành Phi tìm tới cửa kết quả. Nói thực ra, kết quả này để hai người bọn họ đều có chút giật mình. Bất quá, nhưng cũng có chút vui mừng. Nếu như bọn họ không đến, như vậy, kết quả rõ ràng, Nhạc Tiểu Tiểu cái này tỉnh thành một hàng, xem như đến không. Do dự một chút, Hạo Lăng xoắn suýt nói ra: "Tam gia, một hồi, tiểu tử kia nếu là thật động thủ giết người làm sao bây giờ? Chúng ta muốn không nên ngăn cản?" Tam gia trừng mắt, nhất thời bá khí lộ ra, uy nghiêm hiển hiện, hắn trừng mắt giận mắt nói: "Ngăn cản, ta xem ai dám ngăn cản. Dạng này tiểu súc sinh giết đều không hả giận, chẳng lẽ ngươi còn muốn thả bọn họ?" Hạo Lăng ân một tiếng, không nói lời nào. Hai người bốn con mắt tiếp tục xem xét lầu xuống tình huống. Lý Tiểu Trùy cùng Vương Tiểu Nhị trực tiếp hướng cửa chính đi đến. Bỗng nhiên, Vương Tiểu Nhị thân thể run lên, cảm giác có một cái đại thủ tại trên bả vai hắn vỗ một cái. "Người nào?" Vương Tiểu Nhị hoảng sợ nhảy lên cao ba thước, vội vàng hướng về phía trước chạy hai bước, lúc này mới quay đầu hướng về sau xem xét, chỉ gặp một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, chính trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn lấy chính mình. Cặp mắt kia thật dọa người, giống như muốn đem hắn ăn một dạng. Lý Tiểu Trùy cũng nhìn đến Lâm Thành Phi, hắn lăng một chút, lập tức tức giận nói: "Ngươi là ai? Tại nhà ta làm gì? Nhanh lăn ra ngoài." Lâm Thành Phi không có phản ứng đến hắn, chỉ là nhìn lấy Vương Tiểu Nhị, hỏi: "Ngươi là Vương Tiểu Nhị?" Thanh âm hắn băng lãnh, thật giống như trên thân cũng tản ra hàn khí một dạng. Vương Tiểu Nhị bị hắn nhìn trong lòng rét run, trên thân phát lạnh, thế nhưng là tại Lý Tiểu Trùy trước mặt lại cũng không muốn lộ ra qua thứ hèn nhát. Ngay sau đó đầu một cái, tức giận hỏi: "Đúng là ta, ngươi muốn làm gì?" "A, là ngươi liền tốt." Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, đột nhiên lại hỏi: "Cái nào một cái tay trộm nhân sâm?" Vương Tiểu Nhị nghe được trộm cái chữ này, nhất thời giận dữ, lại thêm muốn tại Lý Tiểu Trùy trước mặt hiển lộ một chút hắn cao siêu đánh nhau thủ đoạn. Nhất thời hét lớn một tiếng: "Ngươi là ai? Đó là nhà ta đồ vật, muốn cầm thì cầm, sao có thể xem như trộm?" Nói dứt lời, hắn một bàn tay hướng Lâm Thành Phi trên mặt đập tới đến, chuẩn bị trước cho hắn một hạ mã uy lại nói hắn. Đáng tiếc, hạ mã uy không làm thành công, bàn tay hắn lại bị Lâm Thành Phi nắm chặt, bốn ngón tay bị Lâm Thành Phi nắm ở trong tay, tựa như là bị sắt kẹp một dạng. "Là cái tay này sao?" Lâm Thành Phi lạnh giọng hỏi. Hắn hiện tại bộ dáng quả thực có chút dọa người, cái kia lạnh như băng khuôn mặt, khát máu ánh mắt, khiến người ta không rét mà run. Vương Tiểu Nhị tay bị chế trụ, hai cái đùi vẫn là tự do, hắn ngay sau đó một chân đá ra, hướng Lâm Thành Phi giữa hai chân mềm yếu nhất địa phương đá vào. Két, một tiếng thanh thúy xương gãy tiếng vang lên, Vương Tiểu Nhị oa oa hét thảm lên. Cái kia bị bắt lại bốn ngón tay, vậy mà tại Lâm Thành Phi vừa dùng lực về sau, toàn bộ mềm cộc cộc rũ xuống trong tay, bị bẻ gãy ngón tay, đến tột cùng có bao nhiêu đau nhức. Lúc này Vương Tiểu Nhị cuối cùng là có bản thân trải nghiệm. hắn một tay bưng bít lấy cái kia bị bẻ gãy ngón tay. Ô oa khóc lớn, oa oa kêu to, nước mắt nước mũi một nắm lớn. Sau cùng càng là đau nhức trực tiếp tại trên mặt đất lăn lộn. Muốn không phải lo lắng Vương đại gia về sau không ai chăm sóc, hôm nay liền muốn ngươi mạng chó. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói một câu, theo trong túi quần móc ra ngân châm, đi vào tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn Vương Tiểu Nhị trước mặt. Ngân châm liên tục đâm vào Vương Tiểu Nhị trên cổ tay. Không hẳn sẽ, Vương Tiểu Nhị tay thì dần dần héo rút, xem ra vậy mà không có nửa điểm da thịt, chỉ còn lại có một lớp da ôm lấy bộ xương, vừa kinh khủng lại buồn nôn. Vương Tiểu Nhị nhìn lấy này tấm cảnh tượng, mí mắt một phen, trực tiếp ngất đi, cũng không biết là hoảng sợ vẫn là đau nhức, lại hoặc là cả hai đều có. Lý Tiểu Trùy vốn còn muốn cùng Vương Tiểu Nhị sóng vai chiến đấu, cộng đồng giáo huấn một chút cái này dám một mình xông vào nhà hắn tiểu tử. Thế nhưng là một trong chớp mắt, Vương Tiểu Nhị đã ngã trên mặt đất kêu thảm. Lại một trong chớp mắt, Vương Tiểu Nhị ngón tay đã bị cắt đi. Lý Tiểu Trùy dọa sợ, hắn tự phụ luôn luôn cũng là ngoan nhân, đánh người chuyên đánh mặt loại kia. Thế nhưng là, hắn lại hung ác, cũng cho tới bây giờ không có hung ác đến qua loại tình trạng này. Chí ít hắn căn bản không biết, làm thế nào mới có thể để cho người một cái tay biến thành bộ kia đức hạnh. Hắn quát to một tiếng, có ai không, cứu mạng a, giết người rồi. Một tiếng này gọi bên trong tràn ngập nồng đậm hoảng sợ, thật sự là hận không thể đem cuống họng cho hô ra. Chỉ là hắn đang xây biệt thự này thời điểm, vì biểu dương thân phận, cố ý tìm một cái nắm so sánh thưa thớt địa phương, cho nên hắn một tiếng này gọi tuy nhiên vang dội nhưng lại không ai nghe được. Cho dù có người nghe được, chỉ sợ cũng không gặp qua tới. Lý Tiểu Trùy ra sức hướng cửa chính chạy tới, cũng không tiếp tục nguyện ý cùng cái kia chém người không nháy mắt ác ma ở tại cùng một vùng không. Gian bên trong, đứng lại, Lâm Thành Phi nhàn nhạt hô một câu. Câu này, ngữ khí nói là thương lượng, còn không bằng nói là mệnh lệnh, không bằng phản bác mệnh lệnh. Lý Tiểu Trùy hai cái đùi run rẩy một chút, có thể chung quy là dục vọng cầu sinh ủng hộ, để hắn không có như vậy ngã xuống. Hắn cách cửa sắt lớn càng ngày càng gần, 3 mét, 2 mét, 1 mét, mắt thấy là phải lao ra. Phốp, một tiếng vang nhỏ, cực nhẹ nhỏ, nếu như không để ý nghe, căn bản là nghe không được, lại là Lâm Thành Phi trong tay ngân châm. Không biết lúc nào ném ra, vừa vặn đâm vào Lý Tiểu Trùy trên đùi phải, nhỏ bé ngân châm, vậy mà trực tiếp theo Lý Tiểu Trùy trên đùi xuyên qua. Phù phù, Lý Tiểu Trùy trên đùi bị đau, dục vọng cầu sinh mạnh hơn cũng vô dụng, trực tiếp tới một cái chụp ếch, nằm dạp trên mặt đất, cái kia bị ngân châm xuyên qua địa phương, máu me đầm đìa. Vù vù thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Lâm Thành Phi đi tới, tại trên đùi hắn đập một bàn tay. Hô hô hô, máu chảy càng nhanh. Nhân sâm ở đâu? Lâm Thành Phi tại Lý Tiểu Trùy trên thân chà chà trên ngân châm vết máu, hỏi. Lý Tiểu Trùy sắc mặt trắng bệch, chân bên trên truyền đến từng đợt khoan tim đau đớn, để thân thể của hắn từng đợt run rẩy. Hắn muốn kêu to, thế nhưng là nhìn đến Lâm Thành Phi cái kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt, đến miệng một bên lời nói lại thu về. Hắn cảm thấy, nếu là hắn thật hô lên tiếng, sẽ có ngân châm trực tiếp đâm vào đầu hắn bên trong. Hắn hoảng sợ nói không ra lời, lại làm cho Lâm Thành Phi không kiên nhẫn. Đối với cặn bã, hắn từ trước đến nay không biết thủ hạ lưu tình. Phốp, lại là một thanh âm vang lên, lần này lại có ngân châm đâm xuyên Lý Tiểu Trùy chân trái. Lý Tiểu Trùy oa một tiếng, phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu to, thanh âm thê lương làm cho người rùng mình.